trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, trong lòng sợ hãi cũng là quét một cái sạch, cười đắc ý nói, Tần Tinh, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này a. Hắn những lời này vừa mới nói xong, liền nghe được Tạ Thiên Sư cười lạnh nói, Hỏa Cựu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đừng quên, ngươi đã là mấy trăm tuổi lão bất tử rồi, Tần Tinh bất quá mới vừa 18 tuổi, hơn nữa, vừa mới trở thành tinh giả. Ha ha ha, Tạ Thiên Sư những lời này, nhất thời đưa tới xung quanh rất nhiều tinh tu cười rộ. Dù là Hỏa Cựu da mặt dù dày, trên mặt không nén nổi cũng là hơi đỏ lên. Xác thực, tại kiến thức Tần Tinh mang cho hắn đủ loại khiếp sợ và to lớn thù hận thúc dục phía dưới, hắn đã sớm quên mất Tần Tinh niên kỷ mới 18 tuổi, hơn nữa vừa mới ngay trước hắn mặt bước vào tinh ngân cảnh, lấy hắn thân phận và địa vị đang cùng Tần Tinh so đấu trong thu được một chút ưu thế. Cái này không nhưng không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình, ngược lại là cái thật to mất thể diện sự tình. Thua thiệt hắn vẫn còn ở nơi này dương dương tự đắc, dương dương đắc ý. Hừ, Hỏa Cựu giả vờ bình tĩnh cười lạnh nói, Tạ Thiên Sư, ngươi bớt ở đó đánh giám, chờ ta thu thập Tần Tinh, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Không đợi hắn dứt tiếng, trong lúc bất chợt thấy hoa mắt, phía trước bất ngờ xuất hiện Tần Tinh tấm kia không lộ vẻ gì mặt, đang giơ lên nắm đấm, mạnh mẽ tự mình hướng về đập xuống. Ầm, mặc dù Hỏa Cựu phản ứng vẫn tính kịp thời, dám giơ trưởng chặn lại Tần Tinh một quyền này, nhưng lại bị chấn trong cơ thể một hồi khí huyết thấp thỏm, mà căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Tần Tinh đã lần nữa vọt tới, phát khởi hết sức ác liệt tiếp cận công kích. Tại biết mình tu vi đại khái cấp bậc sau đó, hiện tại Tần Tinh lại muốn mượn lửa thù đến so xét một hồi mình lực lượng thân thể đến tột cùng đến ra sao trình độ, và là nhất sau đó chiến thắng là một ít nho nhỏ công tác chuẩn bị. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.